Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, người tiến đến. Tẻ nhạt vô vị, đây là Lạc Phi đối bộ phim này đánh giá. Ở thường thấy chân thực yêu quái cùng quỷ quái về sau. Loại này phim kinh dị, vô luận là âm nhạc vẫn là hình ảnh, đều để trong lòng hắn không nổi lên được một chút xíu gợn sóng. Chỉ sẽ cảm thấy hư giả, ấu trĩ. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư ngược lại là bị hù không nhẹ. Không ngừng hướng Lạc đại tiểu thư trong ngực chui. Điềm đạm đáng yêu gương mặt luôn luôn vùi vào Lạc đại tiểu thư thẳng tắp ngọn núi xuống. Mà Lạc đại tiểu thư, từ đầu đến cuối, mặt không gợn sóng. Lạc Phi hoài nghi nàng đến cùng có hay không ở xem phim. Ánh mắt tuy nhiên nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Suy nghĩ có lẽ không biết bay đi nơi nào. Không phải vậy trên mặt làm sao liền một chút xíu tâm tình cũng không có chứ. Điện ảnh kết thúc, Lạc Phi đỡ lấy run lẩy bẩy lòng vẫn còn sợ hãi Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư. Đi ra ngoài, Lạc Phi đồng học, ta nghĩ, muốn đi phòng vệ sinh. Nhà đầu này sợ là nhanh sợ tè ra quần. Lạc Phi buông nàng ra, nhìn về phía một bên đeo lên khẩu trang. Ánh mắt lạnh lùng Lạc đại tiểu thư. Chuẩn bị gọi nàng giúp đỡ. Đồng Nhan Nhan vội vàng nói. Ta, chính ta đi. Nàng không dám phiền phức Lạc đại tiểu thư. Nói xong, một người run run rẩy rẩy đi hướng phòng vệ sinh. Lạc Phi hô, có việc nhớ đến gọi điện thoại. Đừng rơi vào ngại mất mặt. Không dám liên hệ ta. Đồng Nhan Nhan đỏ mặt. Bước nhanh đi vào phòng vệ sinh. Lạc Phi cùng Lạc Gia Gia đứng ở bên ngoài chờ lấy. Hắn nhìn người đến người đi, vẫn như cũ rất náo nhiệt rạp chiếu phim, trong tim thầm thầm thở dài một hơi, tòa thành thị này có lẽ lập tức liền muốn lâm vào hỗn loạn. Người bình thường lại căn bản cũng không có con đường biết được tai nạn tiến đến. Coi như ở trên internet thấy được, chỉ sợ cũng sẽ không coi là thật, coi như tưởng thật, đoán chừng cũng nghĩ đến sẽ có chính phủ giải quyết. Không người nào nguyện ý rời đi cái này mấy đời người sinh sống thành thị. Hôm nay trong trường học phát sinh sự tình, giác tỉnh bộ cùng ban ngành liên quan cần phải đều biết. Địa phương khác xuất hiện yêu quái, đoán chừng bọn hắn cũng đều đạt được tin tức. Bọn họ nơi đó số liệu cần phải kỹ lưỡng hơn. Hẳn phải biết tòa thành thị này có lẽ chẳng mấy chốc sẽ phát sinh tai nạn. Không biết bọn họ sẽ không sẽ nghĩ biện pháp cưỡng ép chuyển di nơi này cư dân. Lạc Phi nghĩ nghĩ, cho Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội cùng Belis đều phát cái tin, nói cho các nàng biết, hắn ngày mai muốn rời đi nơi này, đồng thời, khuyên các nàng có cơ hội cũng rời đi, lại cho Hoa Bùn phát tin tức, nói cho nàng nơi này rất nguy hiểm, để cho nàng rời đi nơi này, đến cho các nàng có thể hay không nghe hắn, vậy hắn thì không quản được, Đồng Nhan Nhan sau khi ra ngoài. Ba người ra trung tâm mua sắm, bởi vì trung tâm mua sắm khoảng cách tiểu khu cũng không quá xa. Ba người đi bộ về nhà, Đồng Nhan Nhan không có về nhà mình, Lạc Phi cũng không dám để cho nàng một người trở về. Thượng quan Nghê Hoàng hôm nay bị trọng thương, nhưng là nàng còn có thủ hạ. Nếu như một lòng muốn đối Đồng Nhan Nhan bất lợi, Đồng Nhan Nhan không cách nào tự vệ, chỉ có đi kinh đô mới là an toàn. Hôm nay không thể đem thượng quan Nghê Hoàng giết chết. Thật có chút đáng tiếc. Bất quá khi đó có thể tự vệ. Có thể bảo hộ nhiều như vậy thầy trò. Hắn đã rất thỏa mãn. Thượng quan Nghê Hoàng làm lúc mặc dù thụ thương. Nhưng là bên cạnh nàng còn có mấy tên cao thủ. Chỉ là tên kia áo bào xám lão giả thực lực. Cũng đủ để nghiền ép hắn. Hắn có thể cùng ma viên đối kháng lâu như vậy. Cũng không phải là hắn thực lực mạnh bao nhiêu. Mà lại hắn có hệ thống đưa tặng thủy thần châu cùng còn lại kỹ năng. Đều là không cần tiêu hao bất luận cái gì thức tỉnh chi lực liền có thể thi triển. Chờ ma viên bị giết. Ma tinh tới tay. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Những kỹ năng kia cùng thủy thần châu đều biến mất. Cho nên khi đó hắn. Căn bản cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bất quá. Những người kia hiển nhiên cũng không biết. Cho nên hắn biểu thị phi thường cường thế. một đao đem người kia chém giết. Hiệu quả xem ra không tệ. Những người kia tựa hồ bị hù dọa, vẫn chưa lại tới động thủ với hắn, lập tức liền xám xịt rời đi. Bọn họ cũng không biết, hắn kỳ thực chỉ là đang hư trương thanh thế. Kỳ thực lúc ấy hắn nhìn đến tên kia áo bào xám lão giả lúc đứng lên, đã lạnh mồ hôi nhỏ giọt, chuẩn bị chạy trốn. Bất quá còn tốt, đối phương cũng không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên lão giả kia hiển nhiên cũng thể lực hao hết, hơn nữa còn bị thương rất nghiêm trọng, cho nên trong lòng có kiêng kỵ. Bất quá, chờ qua mấy ngày, thương thế của đối phương sau khi khỏi hẳn, cái kia liền không nói được rồi. Liệt hỏa ma tinh bị hắn cướp đi, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Lạc Phi không có chút gì do dự, quả quyết định rời đi nơi này, đi kinh đô tránh né. Kinh đô không chỉ có cùng thượng quan gia tộc chống lại thanh thủy gia tộc, còn có giác tỉnh bộ tổng bộ cùng thế lực khác. Ở nơi đó, thượng quan gia tộc coi như phách lối nữa, cũng không dám tùy tiện giết người. Mà ở trong đó, yêu quái hoắc loạn, vô luận như thế nào giết người, đều có thể giá họa cho yêu quái. Cho nên bọn họ mới dám ở trường học tùy ý làm bậy. Nghĩ đến những chuyện này, hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động, quyết định lại khuyên nhủ Tô Tiểu Tiểu các nàng. Bất quá Tô Tiểu Tiểu cùng Kitajima tỉ muội đã hồi phục tin tức. Tô Tiểu Tiểu, Lạc học trường, ta chuẩn bị về nhà. Đến mức có đi hay không kinh đô, ta còn không biết. Ta muốn cùng người nhà của ta thương lượng một chút. Nhà ta ở U Nam, chỗ đó có rất nhiều núi cùng nước, còn có rất nhiều xinh đẹp dân tộc thiểu số mỹ nữ. Lạc học trường, người có muốn hay không đi với ta chơi mấy ngày a? Ta giới thiệu cho ngươi mấy cái đẹp mắt tiểu tỷ tỷ a U Nam. Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, sửng sốt một chút. U Nam ở vào nhất phương Nam biên giới chỗ, hoàn toàn chính xác có rất nhiều liên miên chập trùng đại sơn, hòa thanh triệt dòng sông, cũng xác thực có rất nhiều dân tộc thiểu số. Bất quá, càng nhiều hơn chính là che khuất bầu trời rừng rậm nguyên thủy, cùng các loại đáng sợ độc trùng khí độc. Người bình thường ở nơi đó căn bản không có cách nào sinh hoạt. Không nghĩ tới nhà đầu kia lại là người ở đó. Lạc Phi nghĩ nghĩ, trả lời, cảm ơn học muội, bất quá tạm thời không cần. Ta còn muốn đi kinh đô kiếm ăn đây. Cơm đều ăn không đủ no, lấy cái gì đi trêu chọc tiểu tỷ tỷ. Kitajima tỷ muội cũng trở về trả lời tin tức. Kitajima Sakura, Lạc, thật là khéo. Ta cùng Haiyong cũng chuẩn bị đi kinh đô. Đến lúc đó kinh đô gặp. Bất quá chúng ta tạm thời chuẩn bị về nhà một chuyến. Phụ mẫu nghe nói chuyện bên này, đều có chút bận tâm. Nhà của chúng ta ở Anh Hoa Đua Nở Nagoya. Hoan nghênh Lạc tới làm khách. Kitajima Haiyong, Lạc, đi nhà ta, ta cùng tỷ tỷ ngủ cao thấp giường. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, mặc danh kỳ diệu, ngươi cùng tỷ tỷ ngươi ngủ cao thấp giường, quản ta chuyện gì? Lạc Phi cho Kitajima Sakura hồi phục tin tức. Tốt, có thời gian bên trong ta sẽ đi. Trên đường cẩn thận. Tô Tiểu Tiểu hồi phục tin tức. Lạc học trường, ta bao dưỡng ngươi a, ta nhà rất có tiền. Ngươi muốn là đi, không lo ăn cơm, cũng không lo tiểu tỷ tỷ. Lạc Phi, cảm ơn, có thời gian sẽ đi. Belis cũng trở về trả lời tin tức. Lạc, ta nghe nói sự tình hôm nay. Rất xin lỗi, ta hôm nay không tại. Ta tạm thời còn không thể đi kinh đô. Nơi này còn có một số việc. Người biết đội trưởng đi nơi nào sao? Lạc Phi nhìn lấy cái tin tức này, dừng một chút, trả lời. Nàng về nhà, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Bất quá, ta đã nói với nàng, để cho nàng đến lúc đó trực tiếp đi kinh đô tìm ta. Belis, tốt, chúc ngươi tại kinh đô qua vui vẻ. Ta giúp xong chuyện nơi đây, có lẽ cũng sẽ đi qua. Lạc Phi lấy lại điện thoại di động, hít thật sâu một hơi tòa thành thị này đêm này không khí. Suy nghĩ đã bay đến kinh đô, đến lúc đó hết thảy liền muốn bắt đầu lại từ đầu. Tâm lý có chờ mong, cũng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định. Bất quá không quan hệ, có nhà thì có hy vọng, có nhà thì có phấn đấu động lực. Lạc gia gia chính là nhà của hắn, hắn phải cố gắng, Nỗ lực để cái nhà này biến càng xinh đẹp. Nỗ lực để cái nhà này biến hạnh phúc hơn. Nỗ lực để cái này ngạo kiều chân dài con thỏ nhỏ vượt qua càng cuộc sống tốt đẹp. Tiến vào thanh thủy hẻm nhỏ. Ở đi đến cửa tiểu khu lúc. Lạc Phi dừng bước. Nhìn về phía hai người nói. Các ngươi đi về trước. Ta đi ban trưởng nhà nhìn xem. Hắn muốn trước đi giúp ban trưởng thu thập một chút đồ vật. Mặc kệ những vật kia phải chăng quý giá. Nhưng rất nhiều thứ đều là ban trưởng nhớ lại. Hắn sợ đến lúc đó nơi này hủy đi. Ban trưởng cũng tìm không được nữa đã từng đồ vật. Ban dài trở về rồi sao? Lạc Phi đồng học, ta cũng muốn đi. Đồng Nhan Nhan lập tức hưng phấn nói. Lạc Phi nhìn nàng một cái. Nói, ban trưởng còn chưa có trở lại. Ta chỉ là đi xem một chút. Người trước Lạc Gia Gia trở về đi. Không nên chạy loạn. Hắn nhìn về phía Lạc Gia Gia. Ta đi lấy vài thứ. Rất nhanh liền trở về. Lạc Gia Gia không nói gì. Tiến vào tiểu khu. Đồng Nhan Nhan tại nguyên chỗ sửng sốt một chút. Vội vàng đi theo. Quay đầu nhìn lấy cửa thiếu niên. Dưới ánh đèn lờ mờ. Tấm kia gương mặt tuấn mỹ bên trên tràn đầy nhu hòa. Nhưng cũng nhiều hơn một phần hiu quạnh. Là bởi vì ban trưởng sao? Trong nội tâm nàng nói thầm. Thu hồi ánh mắt. Tiến vào lầu tòa nhà. Lạc Phi hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Ánh mắt đột nhiên thấy được bồn hoa trước một đạo thân ảnh gầy nhỏ. Nó chính ngồi xổm ở nơi đó. Mắt lom lom nhìn hắn. Tựa hồ tại chờ lấy người nào. Nó cần phải biết hắn. Nhưng chờ lại không phải hắn. Lạc Phi dừng bước lại. Ánh mắt đau thương mà nhìn xem nó. Lẩm bẩm nói. Ngươi cũng đang chờ nàng sao? Ta cũng đang chờ a, mèo. Mèo rừng nhỏ kêu một tiếng. Quay người nhanh chóng trốn. Nó vẫn luôn không chào đón hắn. Không biết là bởi vì hắn cướp đi nó tiểu lớp trường. Còn là hắn trên người có tiểu bạch hổ mùi vị. Lạc Phi tại nguyên chỗ giật mình. Tiếp tục đi đến phía trước. Từ cửa sổ tiến nhập ban trưởng gian phòng. Phòng khách trên ghế salon. Trên mặt đất. Trên mặt bàn. Đã bịt kín một tầng thật mỏng cho bụi. Lạc Phi đi đến phòng vệ sinh. Mở ra vòi nước. Rất nhanh. Vô số bọt nước từ phòng vệ sinh bay ra ngoài. Rơi vào phòng khách những cái kia hạt bụi trên. Vòng quanh cho bụi. Lại về tới phòng vệ sinh. Rơi vào trong bồn cầu. Bị cuốn đi. Lạc Phi vào phòng ngủ. Nhìn lấy cái này quen thuộc gian phòng. Người ban trưởng lưu lại vị đạo. Hắn nhịn không được đi qua nằm trên giường dưới. Gối lên ban trưởng gối đầu. Ôm lấy chăn mền của nàng. Nhắm mắt lại. Tham lam hô hấp lấy ban trưởng vị đạo. Ban trưởng, ta lại nhớ ngươi. Mấy phút đồng hồ sau. Hắn từ trên giường lên. Trực tiếp đem chăn trên giường cùng gối đầu. Thu sạch tiến vào trong nhẫn chứa đồ. Lập tức, trên bàn sách sách. Trong ngăn kéo đồ vật. Trong tủ treo quần áo, giày, chờ một chút, trong phòng tất cả mọi thứ, đều bị hắn thu vào trong nhẫn chứa đồ. Rất nhanh, cả phòng biến trống trơn, ngoại trừ ở dưới ánh trăng hơi rung nhẹ màn cửa, không còn có cái gì nữa. Lại trong phòng đứng trong chốc lát, hắn đi ra ngoài, đi mộ thập lý gian phòng, nhưng giật mình phát hiện, trong phòng ngoại trừ giường bên ngoài, đã không còn có cái gì nữa. Không đúng, hắn trước đó đến thời điểm, trên giường còn có chăn mền, trong tủ treo quần áo còn có quần áo, dưới giường còn có giày. Hắn lập tức ở cả phòng đều tìm một lần, nhưng không có cái gì tìm tới. Mộ thúc thúc trở lại qua, còn mang đi tất cả mọi thứ. Nhưng là, làm sao ban trưởng đồ vật đều còn tại đâu? Hắn nghĩ nghĩ, lập tức ra gian phòng, đi phòng khách, mở ra phòng khách ngăn tủ. Bên trong bai diêu không thấy. Hắn mua bai diêu. Toàn bộ không có ở đây. Trong lòng hắn lập tức có chút kích động lên. Mộ thúc thúc nhất định trở lại qua. Còn mang đi hắn đồ vật cùng bai diêu. Ban trưởng có lẽ đã biến nguy thành an. Không phải vậy mộ thúc thúc sẽ không trở về mang đồ vật. Càng sẽ không nâng cốc cầm một bình không dư thừa. Những rượu này đều là hắn mua. Nếu như ban trưởng ra chuyện. Cái kia tính khí nóng nảy nam nhân khẳng định sẽ hận hắn. Làm sao có thể sẽ còn uống rượu của hắn đâu. Bất quá, cũng không nhất định. Dù sao đây chính là cái vì rượu không có chút nào mặt mũi có thể nói tử quỷ. Lạc Phi lại trong phòng cẩn thận tìm tòi một lần. Cũng không có lại tìm đến còn lại đầu mối hữu dụng. Chính muốn rời khỏi lúc. Vừa nhìn về phía phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh còn có khăn mặt, xà phòng, kỳ cọ tắm rửa đồ vật. Cũng đều là ban trưởng A. Cái kia nam nhân cả ngày thối hoác. Đoán chừng rất ít đến phòng vệ sinh. Lạc Phi nghĩ nghĩ, lập tức tiến vào phòng vệ sinh. Đem tất cả mọi thứ đều quét kiếp trống không. Sau đó mở cửa rời đi. Xuống lầu lúc, hắn lại lấy ra điện thoại di động. Cho ban trưởng phát một cái tin. Ban trưởng, ta lại nhớ ngươi. Ta vừa mới đi ngươi trong nhà. Đem ngươi đồ vật trong phòng đều mang đi. Trong phòng vệ sinh đồ vật cũng mang đi. Đều là ngươi. Phía trên đều có ngươi vị đạo. Ở không gặp được cuộc sống của ngươi bên trong. Ta sẽ mỗi ngày xuất ra ngươi đồ vật. Mỗi cái đều ngửi một lần. Ta không phải biến thái. Nhưng là mỗi khi nghe thấy được ban trưởng vị đạo. Ta đều muốn hôn môi. Ban trưởng, ngươi chừng nào thì trở về. Ta tại kinh đô, chờ ngươi. Vĩnh viễn, chờ ngươi. Đi vào hẻm nhỏ. Đi đến bồn hoa trước. Hắn lấy ra mới vừa từ ban trưởng nhà cầm một khối khô cứng bánh mì. Ném vào chỗ đó, không biết cái kia mèo rừng nhỏ vẫn sẽ hay không lại đến. Nhưng là, ở trước khi đi, hắn muốn giúp ban trưởng lại uy nó một lần cuối cùng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía tinh không, trăng sáng trong sáng, tinh quang thôi sán. Đêm ấy, hắn cùng ban trưởng cùng một chỗ đứng tại lầu cao nhất. Cứ như vậy nhìn qua tinh không, còn chứng kiến bay trên trời qua bóng người. Không biết một ngày nào đó, hắn là không cũng có thể như thế. Mang theo ban trưởng, ở xinh đẹp như vậy ban đêm. Ở trên trời sao ngao du. Hắn muốn ở trên trời. Ở tinh trăng cùng sao sáng chứng kiến dưới. Ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu. Vì ban trưởng đeo lên chiếc nhẫn. Sau đó đối ban trưởng nói. Gả cho ta đi. Ta thân yêu tiểu lớp trưởng. Nếu như ngươi cự tuyệt. Ta liền đem ngươi ném xuống. Nói như vậy, ban trưởng nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy hạnh phúc đáp ứng hắn. Nghĩ đến bộ kia hình ảnh, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ si mê mà cười ý. Về đến nhà, trong phòng vệ sinh truyền đến tắm rửa thanh âm, đồng thời, còn truyền đến đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư thẹn thùng yếu ớt tiếng cầu khẩn. Ra, ra ra tỉ, khác, hả, Lạc Phi bước chân ở cửa phòng vệ sinh một trận. Thân thể cứng đờ, ánh mắt ở phòng khách cùng gian phòng tìm tòi, lại lập tức chạy tới đẩy ra Lạc Gia Gia gian phòng. Phòng khách và gian phòng đều không người. Lạc Gia Gia vậy mà cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư cùng một chỗ trong phòng vệ sinh tắm rửa. Lạc Gia Gia, ngươi đang làm gì? Hắn lập tức trở về đến cửa phòng vệ sinh, nghiêm nghị quát lớn, cái này thối con thỏ, lại cho hắn đội nón xanh. Ngạch. Không đúng, hắn cùng đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư, giống như chỉ là bạn tốt quan hệ a, nhưng là, cũng không thể dạng này a, dạng này trắng trợn như vậy, đưa hắn ở chỗ nào, làm hắn không tồn tại sao, Lạc Gia Gia, thả ta ra cự đáng yêu ngồi cùng bàn, có chuyện gì hướng ta, vậy ngươi tiến đến, bên trong truyền đến Lạc Gia Gia thanh âm lạnh lùng, ngạch, Lạc Phi cứng đờ. Lập tức nhận sợ, không cần, ta tạm thời còn không muốn tắm. Người tiếp tục xông nàng chính là, xà phòng đủ sao, có muốn hay không ta lại giúp các ngươi cầm một khối. Gặp bên trong không tiếp tục đáp lại, hắn đành phải hậm hực rời đi. Vừa quay đầu, trông thấy tiểu gia phi nằm sấp đang tỏa ra trên, tét miệng, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.